Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, chương 1458, mất đi giá trị. Hôm nay, Tiết Bình Long đã là bị đồ đệ của mình bao vây. Trần Đông Lai một cái hang hư cảnh siêu cấp cường giả. Diệp Trần, Tiết Thanh, Tử Quỳnh, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn. Ước chừng 5 cái phân thần hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. 6 người đệ tử, người người đều là một mình đảm đương một phía cao thủ. Tiết Bình Long bên này, chỉ có hắn một cái siêu cấp cường giả. Còn như Lâm Tiết Giao và một cái khác Lâm Thị Tộc Nhân. Hoàn toàn không đáng giá đề ra. Cái này so sánh thực lực, đã là khác biệt trời vực. Ít nhất từ ngoài mặt tới xem, Tiết Bình Long là một con đường chết. Phụ thân, buông tha chống cự đi. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Ta hiện tại liền muốn đưa ngươi lên đường. Để cho ngươi đi thể diện một chút. Cần gì phải đánh tới ngươi chết ta sống chứ. Đây là nói thật. Cũng là Tiết Thanh nội tâm nói. Thành tựu con gái. Nàng xác thực chẳng muốn mình ruột thịt phụ thân đi chết. Nhưng lý niệm tranh. Chính là ngươi chết ta sống. Huống chi. Tiết Bình Long vẫn là quang minh thần giáo chủ. Vậy làm sao so. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh. Chỉ có thể chết. Quang minh thần giáo ở đại lục thiên huyền làm nhiều như vậy chuyện xấu. Giết 4 đại tông môn nhiều người như vậy. Đây là một khoản huyết cứu. Không thể nào lau đi. Người cũng muốn để cho ta đi chết sao? Tiết Bình Long nhìn mình con gái. Lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hỏi, có lúc, chết, sao còn sống thân nhau? Tiết Thanh nhìn thẳng mình ruột thịt phụ thân ánh mắt. Nghiêm túc nói. Ha ha ha, Tiết Bình Long cười to mấy tiếng, ngươi yên tâm đi. Ta có thể sẽ chết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, cũng sẽ không chết ở ngươi trước mặt. Có ý gì? Sư phụ, ngươi còn có đường lui sao? Diệp Trần nghiêm túc hỏi, hôm nay, trái đất bên trên, ai còn có thể cứu ngươi? Lời này vừa ra, Trần Đông Lai các người cũng là 10 phần đồng ý. Diệp Trần à, ngươi đầu óc đúng là rất tốt dùng. Trước kia ta thì có qua dự cảm. Người biết là ta tiến về trước trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Không nghĩ tới. Thật vận ứng nghiệm. Tiết Bình Long khẽ mỉm cười. Nhưng bổn giáo chủ. Cũng là động hư cảnh cường giả. Có câu nói. Đứng cao. Nhìn xa. Ta hậu thủ. Là ngươi nơi không tưởng tượng nổi. Phải không? Diệp Trần các người toàn cũng tò mò. Cũng không biết Tiết Bình Long nói hậu thủ rốt cuộc là thứ gì. Có thể để cho hắn như vậy tự tin. Thì thật có thể ở hôm nay cái này xông lên bao vây cục diện dưới có thể còn sống đi ra. Ngoài, nói thật, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng còn có chút không quá tin tưởng. Sư phụ, đã như vậy, vậy ngươi liền khiến cho ra ngươi hậu thủ đi. Cũng để cho các học trò kiến thức một chút. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Hắn bây giờ đích xác thật là tò mò. Dĩ nhiên. Không riêng gì hắn, Diệp Trần các người đều rất tò mò. Cái này cái gọi là hậu thủ rốt cuộc là cái gì? Xem đi, Tiết Bình Long một cái tay đột nhiên ở trên bầu trời quơ múa một tí. Rất nhanh, một đạo hình chiếu từ từ xuất hiện. Xem hình chiếu bên trong cảnh tượng, tựa hồ là ở đại lục thiên huyền. Đây là một tòa ngục giam, mà trong ngục giam nhốt một người, bóng lưng của người này. Diệp Trần các người đều vô cùng quen thuộc. Sư phụ, còn không cùng Diệp Trần các người nhận ra. Sau lưng trong đội ngũ Cao Dương. Nhưng là lớn tiếng kêu một câu. Ừ, Chu Tông Chủ, bị Cao Dương như thế vừa hô. Diệp Trần đám người ánh mắt con ngươi co rúm một cái. Làm sao cũng không dám tin tưởng. Trong ngục giam này mặt ngồi người. Lại là Chu Vận Tông Chủ. Cao Dương, ngươi thật có thể xác định. Diệp Trần không nhịn được quay đầu nhìn một cái Cao Dương. Hỏi một câu, cái này nếu như nhận sai, đó là phải ra đại vấn đề. Ta có thể xác định. Cao Dương vô cùng khẳng định nói. Tông chủ hình bóng, ta là không thể nào nhìn lầm. Đây chính là tông chủ. Chính là hắn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người đều trầm mặc. Cao Dương là Chu Vận một tay nuôi lớn. Lại là một tay kêu hắn tập võ. Phải nói toàn bộ tông môn bên trong, quen thuộc nhất Chu Vận người. Đại khái chính là Cao Dương. Mà Cao Dương kinh hô lên cái đó giọng. Thần thái. Cũng không giống là đang dối gạt người. Đó chính là nói. Trong ngục giam nhốt người. Chính là Chu Vận. Sư phụ. Người đây là ý gì? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Lấy ngươi thông minh tài trí. Chẳng lẽ không biết ta muốn biểu đạt ý sao? Tiết Bình Long thản nhiên nói. Ta liền là muốn nói cho các ngươi. Chu Vận ở trên tay ta. Như thế nào? Các ngươi còn muốn giết ta sao? Như vậy uy hiếp trắng trợn. Để cho Diệp Trần các người lập tức cũng hoàn toàn trầm mặc lại. Chu Vận là thuần dương tiên tông duy nhất tông chủ. Là bọn họ tất cả người làm kính trọng. Hiện tại nhưng rơi vào Tiết Bình Long trên tay. Cái này làm cho Diệp Trần các người ngay tức thì. Cũng không biết làm sao bây giờ. Thả Tiết Bình Long. Có lòng không cam lòng. Có thể nếu như không buông. Vậy Chu tông chủ tánh mạng. Liền nguy ở một sớm một chiều. Tiết Bình Long nếu dám lưu như vậy hậu thủ. Liền quyết định. Chỉ cần hắn xảy ra vấn đề. Vậy Chu tông chủ khẳng định cũng sẽ chết. Cùng chôn theo. Khó trách cái này Tiết Bình Long mới vừa một người một ngựa lưu lại nơi này. Không có chút nào sợ. Chính là đã quyết định chủ ý. Diệp Trần các người không dám trực tiếp giết hắn. Bởi vì, Diệp Trần các người cũng không muốn Chu Vận chết. Chính là như vậy đơn giản. Đại sư huynh, người nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Trần Đông Lai các người tất cả đều cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Trực tiếp hỏi. Đây cũng là bọn họ làm việc hình thành thói quen. Chỉ cần gặp phải chuyện, đều là do Diệp Trần tới quyết sách. Hiện tại loại chuyện này, cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là đi, là lưu, cũng tới xem Diệp Trần. Tạm thời tới giữa, mọi ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Liền liền Tiết Bình Long, cũng là ánh mắt kinh dị nhìn đại đồ đệ của mình. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới. Diệp Trần lấy Nguyên Anh kỳ tu vi tiến vào Đại Lục Thiên Huyền. Đến thuần dương tiên tông. Hôm nay, nhưng thành tất cả đệ tử đứng đầu. Liền Trần Đông Lai như vậy cao thủ. Cũng chỉ Diệp Trần làm thủ lãnh. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Diệp Trần năng lực là thật rất mạnh. Nhân cách mị lực đủ mê người. Tiết Bình Long thậm chí đều có điểm hối hận. Nếu như có thể ở Diệp Trần mới vừa gia nhập Đại Lục Thiên Huyền thời điểm. Liền đem hắn mang tới Quang Minh thần giáo tiến hành tẩy não mà nói. Vậy Diệp Trần có thể vì mình sử dụng. Có Diệp Trần như vậy cố vấn tương trợ. Vậy mình vậy chưa đến nỗi luân lạc cho tới bây giờ bước. Bên người liền một cái có thể dùng người giúp cũng không có. Thật là thất sách à. Sư phụ, người đi thôi. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Thản nhiên nói. Thả Tiết Bình Long đi. Ít nhất Chu tông chủ còn có thể sống được. Hắn chẳng muốn Chu tông chủ chết. Đây là duy nhất biện pháp. Diệp Trần lời nói xong. Trần Đông Lai các người toàn đều trầm mặc một tí. Cái gì phản đối vậy chưa nói. Bởi vì bọn họ ý tưởng tất cả đều là như vậy. Ai vậy không muốn nhìn Chu tông chủ cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Các ngươi có muốn nói cái gì sao? Tiết Bình Long đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Lai các người. Cười nói, các ngươi cũng để cho ta đi. Thanh Nhi, ngươi mới vừa không phải còn muốn giết ta sao? Lời này vừa ra, Tiết Thanh sắc mặt nhất thời có chút khó khăn xem. Đại sư huynh đều đã nói, để cho ngươi đi, ngươi tại sao còn chưa đi? Tiết Thanh không vui nói, ngươi thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Ý của đại sư huynh. Chính là của chúng ta ý. Trần Đông Lai vô cùng khẳng định nói. Sư phụ, người ở Đại Lục Thiên Huyền chờ chúng ta đi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi. Phải không? Tiết Bình Long khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Ta sẽ ở Đại Lục Thiên Huyền chờ các ngươi tới đây. Hy vọng các ngươi có thể tới sớm một chút. Nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp trở lại Đại Lục Thiên Huyền. Giáo chủ. Ngài nhất định phải mang theo ta à? Đây là, Lâm Tiết Giao và một người khác vội vàng chạy tới. Kéo lại Tiết Bình Long cánh tay. Kích động nói, hôm nay, nàng đã hoàn toàn thất bại. Chỉ có đi theo Tiết Bình Long, mới có cơ hội, tiến hành cuối cùng đánh một trận. Huống chi, chỉ có rời đi nơi này, mới có thể không chết. Nàng cũng không muốn rơi vào Diệp Trần trong tay. Ngươi cũng muốn cùng ta đi. Tiết Bình Long nhìn một cái Lâm Tiết Giao, lại xem mặt không cảm giác Diệp Trần các người, khẽ cười một tiếng hỏi. Đúng, đúng, ta muốn cùng ngươi đi. Ta không muốn để lại ở trái đất. Lâm Tiết Giao vô cùng khẳng định nói. Đáng tiếc, Tiết Bình Long thở dài một cái, đem Lâm Tiết Giao tay cho đẩy ra hai bên. Ngươi không có bất kỳ giá trị nào. Ngươi liền lưu ở trên trái đất đi. Không, không có giá trị. Lâm Tiết Giao nghe lời này một cái, óc oanh một tí, một phiến chỗ trống, cũng không biết suy nghĩ gì. Nàng không rõ ràng, mình tại sao liền không có bất kỳ giá trị nào. Tiết Bình Long sở dĩ ở trên trái đất rất coi trọng Lâm Tiết Giao, là bởi vì là hắn biết Lâm Tiết Giao có chút đầu óc, dành cho ủng hộ, miễn cưỡng có thể cùng Diệp Trần các người có sức đánh một trận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Trần các người đối Lâm Tiết Giao đi ở đều không có bất kỳ ý tưởng. Thậm chí, cũng đổi được không sao đứng lên. Vậy liền thuyết minh một chút. Lâm Tiết Giao đã mất đi và Diệp Trần các người chống lại năng lực. Lúc này, Lâm Tiết Giao sống hay chết, đi cùng Lưu, cũng không có ý nghĩa. Đã như vậy, mình cần gì mang một cái như vậy phiền toái. Tiết Bình Long nói xong, liền một mình tiến vào truyền tống trận. Trực tiếp từ trên trái đất biến mất, đi đại lục Thiên Huyền. Cái này liền đi. Lâm Tiết Giao nhìn đã biến mất Tiết Bình Long, cả người giống như là mới vừa làm một giấc mộng như nhau. Nàng không rõ ràng, trước như vậy coi trọng mình Tiết Bình Long, làm sao đột nhiên tới giữa liền đi. Một khắc vậy không ngừng chạy, lại nhìn chung quanh một chút. Diệp Trần, Trần Đông Lai, Tiết Thanh Vân, Vân. Từng cái toàn đều là mình cửu nhân. Mà những người này, tất cả đều đang suy nghĩ muốn trừ nàng rồi sau đó mau. Ha ha ha, Lâm Tiết Giao lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Nàng biết mình đã không có bất kỳ còn sống cơ hội. Ngươi thua, Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Giao, nghiêm túc nói. Nhiều năm trước, từ ngươi mang đi tiểu mộng đến kinh thành, cho tới bây giờ, đã qua mấy chục năm. Ngươi vẫn luôn muốn chứng minh mình, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không có thành công, ngươi cuối cùng vẫn bị thất bại. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao tạm thời tim như cho tàn, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, nàng muốn chứng minh mình năng lực không thể so với Diệp Trần kém. Vì đạt thành cái này một mục tiêu, nàng hy sinh qua mình thân thể, nàng động tới đầu óc. Nàng cố gắng tu hành qua, nhưng rất đáng tiếc, mỗi lần cũng nhìn như muốn chiếm thượng phong thời điểm, nhưng hết lần này tới lần khác cũng cầm Diệp Trần không thể ra sức. Nàng thua, thua rất hoàn toàn. Diệp Trần, chúc mừng ngươi, ngươi thắng, Lâm Tiết Giao thản nhiên nói. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi thắng vậy không thế nào vinh quang. Hơn nữa, ta cũng không khả năng rơi vào trong tay ngươi. Ngươi muốn thế nào? Diệp Trần khẽ cau mày, hắn đã đại khái đoán được Lâm Tiết Giao phải làm sự việc. Dĩ nhiên, hắn cũng không có nghĩ tới ngăn trở. Lâm Tiết Giao kết cục, sớm liền đã quyết định. Một điểm này, ai cũng không thay đổi được. Đáng chết, toàn đều phải chết. Lâm Tiết Giao loại người này, chính là chết 100 lần, 1000 lần, hắn cũng bất giác được lại bất kỳ thương tiếc. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.